Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xa giả đại y của hắn tụ một kích mãnh liệt để phản đòn. Dưới sự lo lắng, Chí Dũng liếc mắt nhìn về phía đám người Trần Kiên. Như hiểu ý của hắn, Trần Kiên lập tức kêu gọi Hoàng Linh cùng Lý Phượng tiến lên. Tiểu tử Dương Soái sau một hồi điều tức cũng đã khôi phục được phần nào. Thế bọn họ liều mạng thì cũng rút kiếm mà lao lên. Pháp khí Phật gia quả nhiên lợi hại, nhưng như vậy thì đã sao chứ? Hắc quỷ giả xoa gắn lên từng chữ, đôi tay thon gầy nắm chặt lấy xa giả đại y không ngừng lôi kéo. Toàn bộ thân quỷ bạo lực tiến nhập vào trong đại y. Chí Dũng há miệng phun ra một ngụm máu lớn, bởi quỷ lực vừa rồi của hắc quỷ giả xoa tưởng chừng như công kích lên xa giả đại y. Nhưng mà thực tế tiểu thế giới trong xa giả đại y đã đầy úp khí tức, không thể hấp thu thêm được nữa, cho nên lực lượng vừa rồi toàn bộ bị đẩy qua kẻ nắm giữ nó. Toàn thân của Chí Dũng du lên bần bật, cái đó ngã ra trên đất. Xa giả đại y của hắn mất đi khống chế thì cũng từ từ thả lỏng thân thể của hắc quỷ dạ xoa. Cạn sức rồi sao? Hôm nay ta muốn xem các ngươi làm sao mà thoát. Vừa mới thoát khỏi vây khốn của xa giả đại y, sát ý trong ánh mắt của hắc quỷ dạ xoa đã bạo phát. Từng luồng hắc khí bay múa quanh thân thể, nhìn nàng lúc này đáng sợ vô cùng. Chia ra khốn trụ á! Chí Dũng nằm trên mặt đất dùng sức hét lớn. Bốn người của Trần Kiên mặc dù không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng nếu đã là huynh đệ sinh tử thì nào quản đến lý do. Dưới sự chỉ huy của Trần Kiên, ba người còn lại lập tức tác ra. Riêng phần mình thi triển pháp chú tâm đắc nhất, Trần Kiên đem ba lá bùa dán lên thân kiếm gỗ, thi triển định sơn kiếm thuật. Pháp thuật thường cầm của Thanh Thủy Quan, Lý Phượng cũng tế ra chẳng hạt của mình, miệng niệm tụng chú ngữ đem Phật châu trên chuỗi chẳng hạt hồn đúc tỏa ra kim sắc nắm chặt trong tay. Tiểu tử Dương Soái là đệ tử đích truyền của Thiên Hoa Quan, thứ hắn dùng là kiếm. Hầu hết những người ở đây đều không biết đến pháp thuật của Thiên Hoa Quan là cái dạng gì, duy chỉ có Trần Kiên là biết rõ. Giờ đây chỉ thấy Dương Soái tay phải múa kiếm quyết, tay trái bất ấn chỉ dùng máu của bản thân vẽ lên thân kiếm nằm chữ ngũ thức diệt hồn kiếm. Trần Kiên biết nó đã dùng tới sát chiêu của Thiên Hoa Quan, ngũ thức kiếm này quyết một khi thi triển đầy đủ, đem tà vật chém giết, thì hồn phách của tà vật đó sẽ bị hút vào trong thân kiếm, nuôi dưỡng kiếm linh vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai. Ba người sau khi tung ra sát chiêu của mình thì đồng loạt xuất kích, những pháp sư của các tiểu môn phái nhìn thấy khí thế liều chết của bọn họ, thì sâu trong tâm khảm ý chí trừ ma vệ đạo cũng bị kích thích. Cả đám cắn răng dùng sức thúc ép linh lực của trận pháp gắng gượng chấn áp quỷ khí của hắc quỷ dạ xoa đang không ngừng bành trướng. Tốt lắm, tới đây hết đi lũ nhân loại ngu xuẩn kia. Sự điên cuồng của hắc quỷ dạ xoa bị đẩy lên đến đỉnh điểm, toàn thân của hắn bắn ra tứ tán, hình thành những luồng hắc khí lao vun vút trong không trung, màng màng kết giới của đám pháp sư tiểu phái không ít lần bị hắc khí đánh trúng. Ở đây có gần 20 pháp sư, tuy nhiên xuất thân từ các tiểu môn phái, nhưng mà thực lực kẻ nào cũng tồi, thấp nhất cũng là trung sư cấp bậc. Ấy thế mà những kẻ đám cùng nhau xuất lực mới miễn cưỡng duy trì được kết giới, ngăn cách tinh khí của hắc tinh trên trời, cung cấp âm khí của hắc quỷ dạ xoa. Nếu như nãy giờ không có lớp kết giới của bọn họ, chỉ sợ tu vi của ả đã được tăng lên gấp mấy lần. Mấy người Trần Kiên nhìn thấy áp lực của quỷ khí lên kết giới ngày một mạnh thì không dám chậm trễ, cả ba lao lên vùng pháp khí nhắm trái phải và chính diện hắc quỷ dạ xoa mà đánh tới. Từng chàng chú ngữ vang vọng, cái đó là quang mang từ ba pháp khí trên tay của ba người sáng rực. Thế nhưng mà khi mà pháp khí của bọn họ chạm mặt được vào thân thể của hắc quỷ dạ xoa, thì từ trên người của ả ba đạo hắc khí vườn quanh đem ba luồng linh lực ngăn lại. Chỉ nghe thấy những tiếng xì xèo phát ra không ngớt, quang mang của pháp khí không ngừng bị hắc khí triệt tiêu. Tình trạng trước mắt khiến cho Trần Kiên không khỏi sợ hãi, bởi cương khí của pháp sư hay là pháp khí đều có tính công kích rất lớn đối với âm khí. Ấy vậy mà bây giờ đây, linh lực của bọn họ cùng với pháp khí lại bị ba luồng hắc khí của quỷ dạ xoa không ngừng triệt tiêu. Quang mang trên pháp khí cũng dần trở nên ảm đạm. Điều này chỉ có một cách để giải thích, đó chính là thực lực giữa họ và hắc quỷ dạ xoa kia có chênh lệch quá lớn. khiến cho quy tắc chính tà của thiên địa cũng bị thay đổi hoàn toàn trong tình cảnh này. Phật pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.